Nhớ đến việc này, thậm chí Phó Dục Ninh cuối cùng tỉnh táo lại, chui vào trong lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net